Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Mạo Phạm Ma Tổ Đại Nhân. Giết, đồ vì là Lạc Ly. Võng Thượng Tìm, so sánh tiếp cận một chương. Ngươi, khoác áo choàng ma tộc ngữ khí bỗng nhiên quýnh lên. Tựa hồ tức giận, nhưng nhìn chung quanh một chút mấy ngàn yêu thú ma tướng. Nó hay là đè xuống hỏa khí, nhân số không ngang nhau. Chúng ta, tương tự thân là ma tộc, khó nói liền không thể để một con sao. Các nàng chỉ là hạ đẳng nhân loại con mồi thôi, không cần thiết nháo đến ra tay. Khàn giọng thanh âm nói, nghe không ra bất kỳ cảm tình. Ma tổ đại nhân con mồi, một đội cũng không được. Lạc Ly trả lời trong nháy mắt để không khí ngưng trọng lên. Không hề có một tiếng động khí thế giao hưởng ở nhất lên. Hai phe lúc nào cũng có thể ra tay. Cho tới một bên nhân loại tu sĩ, vẻn vẹn may mắn còn sống sót mười mấy người. Còn có tên kia thánh nữ, lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Cư nhiên là hai cái cấm địa người của ma tộc. Nhiều như vậy người của ma tộc, trước kia, căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy. Người phụ nữ kia là u thế người, phụ thân đi thảo phạt. Thật giống chính là nương nhờ vào u thế phượng vu thánh địa. Bị hộ ở phía sau mọi người thánh nữ, nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt lấp lóe, tự hỏi cái gì? Thánh nữ, 860 ngày sử dụng trước bí pháp rời đi đi. Chúng thuộc hạ đi kiềm chế lại bọn họ, chờ thánh chủ sau khi trở về, vì chúng ta báo thù. Thế nhưng là các ngươi, thánh nữ ngài đi nhanh đi. Bọn họ mục đích đều là ngươi. Vừa nói, đám tu sĩ vây quanh, đưa nàng bao ở chính giữa. Được, chờ ta tìm tới phụ thân, nhất định sẽ về tới cứu các ngươi. Thánh nữ cắn răng một cái, đồng ý. Cùng lúc đó, một đám thị nữ cùng tu sĩ đã bên trong một vòng ở ngoài một vòng. Đưa nàng triệt để núp ở bên trong. Thánh nữ lén lút lấy ra một khối ngọc bội, nhắm hai mắt bắt đầu niệm lên cái gì bí quyết. Ngọc bội chậm rãi phát sáng, tựa hồ là đang thi triển một loại nào đó bí pháp. Khoác áo choàng con kia ma tộc trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn về phía tu sĩ bên này. Nó tựa hồ cảm nhận được năng lượng gì ba động. Lạc Ly hơi híp mắt lại, tương tự nhìn sang, vừa nãy ba động, nàng cũng cảm nhận được. Ngu xuẩn nhân loại, lại dám ở chúng ta trước mặt giở trò. Khàn giọng âm thanh ra, nó bỗng nhiên thân thể biến mất, trực tiếp xuất hiện ở một đám tu sĩ trước mặt. Thật nhanh, mọi người chỉ là một cái chớp mắt, trước mặt đã nhiều một nguồn sức mạnh, cực nhanh tốc độ để bọn hắn căn bản không kịp phản kháng. Bạch, tay lên chảo rơi, chỉ thấy một đống làm xương sọ từ trong áo choàng duỗi ra. Xương trên lòng bàn tay mang theo một luồng tà khí, một trường trực tiếp đem mặt mười mấy người đứng đầu tu sĩ đầu lâu đánh nổ. Máu tươi tung tóe, áo choàng chậm rãi nhấc lên, chỉ thấy ở trong đó lại cũng là một bộ xương sọ cái. Thế nhưng xương sọ cái bên trong nhưng có hai con tinh hồng địa nhãn châu ở chuyển động, hiện ra hồng quang khủng bố, máu tanh. Sở Hữu nhìn thấy cái này hai con ngươi người, trong nháy mắt cả người một cái run rẩy, thân thể không tự chủ choáng váng, nhúc nhích không được. Ổ cáp, một tiếng quay khiếu, xương sọ cái ra tay, chỉ thấy không trung từng đạo máu tươi biểu tung tóe. Mấy trăm tên tu sĩ trong nháy mắt bị giết không còn một mống. Chỉ có tên kia thành nữ còn đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, ngọc bội trong tay còn đang lóe lên quang mang. Nhưng hiển nhiên, nàng bí pháp đã đình chỉ, bị sợ, không dám chạy trốn chạy. Xương sọ cái nhẹ nhàng vung lên xương trường, ngọc bội từ thánh nữ trong tay thoát ly, bay đến nó trong tay. Răng rác, một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát, chỉ thấy xương trong lòng bàn tay một đống bột phấn chậm rãi tung bay. Nhân loại, nếu như không phải là bởi vì ma tổ cần ngươi, ta trực tiếp giết ngươi. Xương sọ cái tinh hồng điện nhãn châu liếc mắt nhìn thánh nữ. Khàn giọng nói xong, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly. Này con mồi, cho ta, không phải vậy chính là đối với ta hoảng sợ hoang dã khiêu khích. Khiêu khích, thở ra, vậy thì cho là khiêu khích đi. Lạc Ly trước người ma khí tăng vọt, trong nháy mắt che lại xương sọ cái tà khí. Ngươi ui thế, thực sự không đem ta chi hoảng sợ cấm địa để ở trong mắt. Các người u thế ma tổ có thực lực này sao? Xương sọ tinh hồng điện nhãn châu chuyển động, áo choàng dưới tấm kia không thấy rõ miệng, phát sinh khàn giọng thanh âm. Tuy nhiên nó cảnh giới không có Lạc Ly cao, nhưng cũng không chút nào sợ Lạc Ly. Im miệng, mạo phạm ma tổ đại nhân người. Giết! Lạc Ly trong nháy mắt nổi giận, trước vẫn rất bình thản, chỉ có nhắc tới Diệp Vô Thiên, nàng biến hóa mới sẽ lớn như vậy. Ma tổ ở Lạc Ly trong lòng là không thể xâm phạm tồn tại, không cho phép bất luận người nào bất kính, cho dù là đều là ma tộc, Lạc Ly cũng không cho phép. Giống, nghe thấy Lạc Ly mệnh lệnh, bốn phía ma thú trong nháy mắt động, mấy ngàn con ma thú bốn phía, tức giận gào thét, ma tổ đại nhân đồng dạng là chúng nó tín ngưỡng, không cho phép bất luận người nào bất kính. Những ma thú này tuy nhiên vẫn chưa có người nào loại tư tưởng như vậy kiện toàn, nhưng đối với ma tổ cung kính, không kém chút nào. U thế, các ngươi, xương sọ oán hận liếc mắt nhìn Lạc Ly, vội vàng xoay người kêu lên, trước tiên mang đi nhân loại kia, nhanh. Xương sọ tiếng nói rơi, vài con đồng dạng khoác áo choàng, không thấy rõ mặt đồ vật nhằm phía thánh nữ, âm âm, nhưng mà, chỉ thấy một đạo hắc quang né qua, cái kia vài con nhúc nhích áo choàng trực tiếp bị đập chết. Cùng với áo choàng, biến mất ở trên trời khoảng không, ngươi lại, thật sự dám giết, xương sọ tầm mắt trong nháy mắt trở lại Lạc Ly trên thân. Chỉ thấy trước người của nàng ma khí tràn ngập, trong tay ma khí lại tụ tập lại, tà khí trong nháy mắt tăng vọt, một hồi nổ nát xương sọ áo choàng, lộ ra bên trong hình dạng, nó cả người đều là một bộ xương sọ cái, như là bị xương cốt, không thể huyết nhục, xương sọ cái, chỉ có cặp kia tinh hồng con mắt, dị thường đáng sợ, giống, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.